Chiến Long Vô Song, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4 cảnh tượng thật kích thích. Ngay sau đó, Đồng Thiên Bảo lại móc ra một khẩu súng lục từ bên thắt lưng, ra lệnh những người còn lại đi vào cùng tôi. 3D, mẹ nó, tôi thật sự muốn xem thử, rốt cuộc là kẻ nào không biết chết sống lại dám động vào người của Đồng Thiên Bảo tôi. Anh ta vừa dứt lời, từng binh sĩ nhanh chóng xông vào, tất cả đều dùng tới súng thật, đạn thật. Bọn họ lập tức bao vây từng người, từng góc khuất trong trường mầm non. Tất cả không được nhúc nhích, mọi người ở đó nhìn thấy Đồng Thiên Bảo xuất hiện, ai nấy đều sợ run cả người, càng thương hại ba người nhà Trần Ninh hơn. Trương Vạn Long thấy Đồng Thiên Bảo cũng lập tức lấy lại tự tin, hung hăng nói với Trần Ninh. Giờ chết của mày tới rồi. Chương 4 cảnh tượng thật kích thích, lúc trước tôi đã nói phải đánh gãy tay nó, hôm nay nhất định phải đánh gãy tay nó. Nhưng bây giờ không phải một mà là hai cái. Lúc này, bà Trương cũng nói xen vào. Cả con khốn kia cũng không thể tha thứ được, phải vả miệng cho tới khi răng rụng sạch mới thôi. Đồng Thiên Bảo nói, được, nói xong, anh ta nhìn về phía đám binh sĩ bên cạnh và chỉ vào vợ chồng Trương Vạn Long nói. Bắt lấy hai người bọn họ, nam đánh gãy hai tay. Nữ vả miệng cho tới khi rụng hết răng mới thôi. Cái gì, mọi người ở đó cho rằng tai họa sẽ rơi xuống đầu ba người nhà Trần Ninh. Nhưng khi Đồng Thiên Bảo vừa nói xong, ai nấy đều kinh ngạc đến ngây người. Cách Trương,